Nữ chủ lộ tuyến không đúng. Xuyên nhanh, tác giả, Nguyệt Hạ Thanh Linh, thực hiện, Thư viện báo, chương 630 chương 24 bị cầu hôn. Cao Trục xem nàng đi phía trước đi rồi, vẫn là Dịch bước theo sau, vẫn luôn theo tới nàng văn phòng. Hắn tò mò mà ngó trái ngó phải, Triệu Thanh Y chính mình sửa sang lại đồ vật. Đúng lúc này, Triệu Thanh Y điện thoại vang lên tới, nàng vừa thấy đúng là Mai Châu cục công an đánh tới. Vội vàng tiếp lên, điện thoại kia đầu là cái kia hảo tâm nữ cảnh Tôn Xảo Xảo. Triệu tiểu thư sao, ta là Triệu Thanh Y, Tôn cảnh sát ngươi hảo. Tôn Xảo Xảo thở dài, nói, ngày hôm qua, hôm nay chúng ta đều thẩm Lưu Phương cùng Hoàng Tiểu Xuân. Vốn dĩ bọn họ thực ngoan cố, nhưng là chúng ta cảnh sát lấy ra Lưu gia thôn thôn dân khẩu cung tới. Bọn họ mới nhận tội. Triệu Thanh Y áp xuống đi lên cảm xúc. Hỏi, bọn họ biết ta thân sinh cha mẹ là người nào sao? Tôn Xảo Xảo nói, bọn họ cũng không xác định ngươi cha mẹ là ai, nhưng là nghe nàng nói, bọn họ hơn 20 năm trước ở Dương Thành làm công. Lúc ấy hẳn là mẫu thân ngươi cùng bảo mẫu đẩy ngươi ở Essex công viên tản bộ. Mẫu thân ngươi tránh ra trong chốc lát, hắn một cái phụ trách dẫn dắt rời đi bảo mẫu lực chú ý. Một cái đem ngươi ôm tới, kia mấy năm bán hài tử so làm công kiếm money vốn dĩ ngươi cũng quá nhỏ. Chính là mấy ngày liền cũng không có tìm được càng tốt mục tiêu, hơn 20 năm trước. Theo dõi hệ thống đều không đúng chỗ, lại nói trộm hài tử người luôn là trước bố cục hào bỏ chạy lộ tuyến. Chờ bọn họ lên xe sau, thế giới như vậy đại, hơn 20 năm trước lại không có thịt người tìm tòi. Nơi nào dễ dàng như vậy tìm được, nếu đơn giản như vậy liền sẽ không đến bây giờ đều còn có nhiều như vậy bi kịch. Triệu Thanh Y hỏi, cụ thể là ngày nào đó đâu? Triệu Thanh Y không nghĩ tới là Dương Thành, mà nàng vừa vặn ở Dương Thành đọc sách, những cái đó năm nơi khác đến Dương Thành làm công người xác thật rất nhiều. Tôn Xảo Xảo dừng một chút nói, chúng ta hỏi, bọn họ cũng không quá nhớ rõ cụ thể ngày, nhưng là nghe bọn hắn nói, trộm ngươi sau liền mua phiếu về trước Mai Châu, 3 ngày vẫn là 4 ngày sau liền bán cho ngươi dưỡng phụ mẫu. Ta tưởng ngươi đi Dương Thành cục công an hỏi một câu. 20 mấy năm trước có hay không người báo hài tử mất tích chán. Tìm được cơ suất vẫn là rất lớn, giống loại người này buôn lậu cùng người mua đều xuất hiện. Còn có bọn buôn người xuất hiện tới xảo trá người mua dưỡng phụ mẫu. Thuyết minh bọn buôn người đối lúc này đây phạm tội còn có tương đối rõ ràng ký ức. Manh mối liền tính là nhiều. Đáng tiếc 20 mấy năm trước tin tức xa không bằng hiện tại phát đạt. Triệu gia phu thê đến mua được nàng khi lại rất điệu thấp. Bọn họ nhân ra như vậy vốn dĩ cùng người khác lui tới liền ít đi. Cửa La Tước đều không tính là một người cũng không. Cho nên thẳng đến đã hơn 1 năm về sau, bọn họ thuận lợi đi khu đồn công an thượng được hộ khẩu. Ngay lúc đó cảnh sát nhân dân xem bọn họ một đôi người đáng thương. Nói là nhặt được, hài tử cũng không có người dưỡng. Bọn họ không có hài tử, thượng hộ khẩu liền thượng hộ khẩu đi, đẹp cả đôi đáng, nào có chú ý nhiều như vậy. Triệu thị phu thê nhận chi cùng rất nhiều người mua giống nhau là không có đi cô nhi viện nhận nuôi. Cái này con đường, lại nói lấy bọn họ điều kiện đi cô nhi viện ngược lại nhận nuôi không được. Chỉ có mua, Triệu Thanh Y liên tục nói lời cảm tạ, lúc này mới treo điện thoại, mạnh tay trọng chống cái chán. Cầm khăn giấy xoa xoa nước mũi, Cao Trục ngồi ở người bệnh ngồi ghế trên, kỳ quái mà đánh giá nàng, nói, ngươi không sao chứ? Triệu Thanh Y thu liễm cảm xúc, nói, ta không có việc gì, ngươi trở về hảo hảo học tập. Cao Trục chuyển mở đầu, nói, ngươi đừng dùng loại này khẩu khí cùng ta nói chuyện, lão lấy ta đương tiểu hài tử. Triệu Thanh Y đóng máy tính, một bên cởi áo blau trắng, một bên nói, ngươi nhưng thật ra thành thục thử xê monster. Cao Trục mân mân miệng, nói, ngươi có phải hay không liền thích cùng cái loại này lớn tuổi, cao bằng cấp, đầy mặt dối trá nam nhân lui tới. Triệu Thanh Y thay áo gió. Chẳng lẽ cùng hơn 20 tuổi cao trung hội khảo không quá? Đầy mặt sao sao dạng cự anh lui tới sao? Ngươi nói ai là sao sao cự anh? Cao Trục đứng lên, ỉ vào thân cao vẫn là so nàng cao. Không có 188, nhưng là cũng có 182. Triệu Thanh Y nói, ta không có nói ai, ta không có chê ngươi lưu manh. Bạo lực, ngược lại tiểu, ngươi chê ta bằng cấp thấp, tuổi tiểu, Triệu Thanh Y không cấm cắm eo, nhăn nhăn mày, hít sâu một hơi, nói, ta chê ta, ngươi chê ngươi bái, lại có thể thế nào? Cao Trục ngăn đón nàng, nói, không thể, chúng ta giải hòa, ai cũng không chê ai. Thỉnh ngươi gả cho ta đi. Ngoặc kép, Triệu Thanh Y ngẩn ra sau một lúc lâu, nói không ra lời, Cao Trục vỗ bộ ngực nói, ta mỹ mạo cùng tiền, hơn nữa ngươi chỉ số thông minh cùng năng lực, chúng ta là bổ sung cho nhau hoàn mỹ tổ hợp. Triệu Thanh Y không cấm xích một tiếng cười, nói, Cao tiên sinh, ngươi tiền ở đâu, ngươi một phân tiền đều không có, đó là ngươi ba ba tiền, ta ba luôn là sẽ để lại cho ta. Chờ ta cũng đọc xong đại học, ta là có thể xem trọng ta ba tiền. Ngươi nếu là gả cho ta, ta liền đều nghe ngươi lời nói. Ngươi làm ta đọc sách ta liền đọc sách. Ngươi làm ta tiến tới ta liền tiến tới. Ta kiếm lời đều cho ngươi hoa. Ta sẽ đương cái hảo trượng phu. Chúng ta sinh một cái đáng yêu bảo bảo. Chúng ta có rảnh chính là cùng nhau hoàn du thế giới, cũng không biết những cái đó nam thần gặp gỡ. Hoa si nữ phải cho bọn họ sinh hầu từ thời điểm. Bọn họ đáy lòng rốt cuộc là nghĩ như thế nào? Triệu Thanh Y dù sao là một nhiều hãn. Triệu Thanh Y lắc đầu. Ta mới không cần, vì cái gì? Đi lạp, tan tầm lạp, ta muốn đóng cửa. Hôm nay trung y nội khoa chỉ có nàng trực ban. Nói đẩy hắn ra văn phòng. Đóng cửa lại, sau đó liền hướng bệnh viện đại môn đi đến. Cao Trục liền đuổi theo nàng hỏi vì cái gì? Triệu Thanh Y nói, ngươi hiện tại không nên tưởng nhiều như vậy, Cao Trục truy ở nàng bên cạnh người hỏi. Ta vì cái gì không thể tưởng? Ta cũng là nam nhân. Đương xã hội này thượng sở hữu 20 xuất đầu nam nhân đều ở luyến ái kết hôn. Ta vì cái gì không thể? Triệu Thanh Y mắt phong đều không có cho hắn. Bước chân nhanh nhẹn, nói chuyện cũng như tiểu cương, pháo bùm bùm, bởi vì khi bọn hắn đều ở đọc cao trung thời điểm. Người đã ở tán gái, cho nên đổi thành một chút, bọn họ luyến ái kết hôn thời điểm, người đến bổ thượng đọc cao trung, thiếu hạ, dù sao cũng phải còn, Cao Trục hít sâu một hơi. Nói, còn không phải là cao trung bằng cấp sao, ta sẽ đạt tiêu chuẩn. Sau đó ta đi đại học cũng sẽ học được đồ vật. Triệu Thanh Y cười nhạt nói. Ta rửa mắt mong chờ. Triệu Thanh Y ra bệnh viện đại môn. Hướng lối đi bộ thượng xe đạp công đi đến. Cao Trục đi kéo nàng. Ta tìm ngươi ăn cơm. Về nhà đi thôi, Triệu Thanh Y. Ngươi nói thẳng, ngươi muốn thế nào mới đồng ý cùng ta hẹn hò. Triệu Thanh Y hít sâu một hơi. Ngươi một lần nữa đầu thai, hảo. Ta đi một lần nữa đầu thai. Nói hắn chạy hướng về phía quốc lộ trung gian. Triệu Thanh Y hít sâu. Đem hắn xả trở về. Nói, ngươi muốn làm sao? Một lần nữa đầu thai nha. Ngươi này tiểu vương tám dê con. Ngươi dám mắng ta ba là lão vương bát. Ngoặc kép, Triệu Thanh Y xem hắn man kính phát tác. Hít sâu điều chỉnh. Nàng đương lâu như vậy ra giáo kiếm lời như vậy nhiều tiền. Cũng không thể thật sự một chút đều không nói đạo nghĩa. Phải biết, liền kiếm mỗi cái học sinh tiền như vậy thiếu trường học lão sư đều phải phụ trách mỗi cái học sinh. An toàn cùng tư tưởng giáo dục thượng sự, nàng kiếm nhà bọn họ như vậy nhiều học bù phí. Thật làm hắn ở chính mình trước mắt xảy ra chuyện liền quá không chuyên nghiệp. Nàng nghĩ nghĩ, nói, cùng ta ăn cơm phải không? Hành. Ta đi WC, người đi đem xe khai lại đây tiếp ta, Cao Trục lúc này mới đắc ý mà đi lái xe. Triệu Thanh Y lui về đại môn, gọi điện thoại cấp La Kiên, sau đó ra tới khi mới thượng Cao Trục xe, hai người tìm ra hải sản tửu lầu. Triệu Thanh Y âm thầm cấp La Kiên đã phát địa chỉ định vị. Cao Trục điểm đồ ăn sau, lại âm thầm ngồi gần một chút, hướng nàng ôn nhu mà cười. Triệu Thanh Y vốn là rất chán ghét nam nhân tự mình đa tình. Nhưng là cái này cự anh cùng nàng quá chín. Hơn nữa hắn bán thân mật, tâm địa không xấu, thậm chí có điểm đơn thuần. Tổng cảm thấy hắn có điểm như là tới khôi hài. Nhưng thật ra giảm bớt vài phần nàng gần đây buồn bực. Ta gần nhất mới nhìn đến các ngươi trường học trên diễn đàn phóng cái kia Lưu Dễ Tư giáo thụ tọa. Đàm video, ta xem ngươi làm xuất sắc hiện trường vấn đề. Ngươi tiếng Anh tên là Michelle đúng không? Ta tiếng Anh danh Jack, ta đây kêu ngươi Michelle. Ngươi kêu ta Jack. Triệu Thanh Y chính là vì ổn định hắn. Sau đó làm La Kiên dẫn người tới thuận lợi đem hắn chào trở về. Cho nên, bá Vương Long trên mặt vẫn là nàng tiêu chí tính thanh đạm mà tính sẵn trong lòng tươi cười. Nói, gọi là gì không quan trọng, ngươi không cần chính mình tùy hứng viết kịch bản. Sau đó muốn mọi người tới phối hợp ngươi, ta sẽ không cùng ngươi kết hôn. Ngươi tìm người khác thực hiện ngươi cuồng tưởng đi, Cao Trục nói. Nhà ta có tiền có thế, ta lại nhăng lại ép mát. Nhiều ít nữ nhân muốn gả cho ta. Triệu Thanh Y nhìn xem tự luyến cự anh. Nói, vậy ngươi tìm các nàng làm cái tuyển phi đại hội hảo. Tìm ta làm gì? Cao Trục vỗ trán, sau một lúc lâu nói không ra lời. Tổng cảm thấy nói thích cùng ái mộ là thực mất mặt mũi sự. Hắn cùng nam nhân khác cũng có chút bất đồng. Nam nhân khác đối với nữ nhân khi nói thâm ái nha, bảo bối nha, gì đó một chút đều không có tâm lý. Gánh nặng cũng lấy này đối nữ nhân lừa thân lừa tâm lừa tiền. Cao Trục lại là có thể đem kết hôn cùng tương lai kế hoạch nói ra tới. Nhưng là hiện tại làm hắn nói ái mộ lại thẹn thùng. Bởi vì hắn vẫn luôn là dỗi nàng, giống như đột nhiên nói thích chính là thua. Hắn nói kết hôn đối hai bên có lợi có thể vãn tôn một chút. Ta, vẫn là cảm thấy ngươi thích hợp, Triệu Thanh Y nói, nhưng ta cảm thấy ngươi không thích hợp, bằng cấp loại đồ vật này cũng không thể đương cơm ăn. Ta sẽ kiếm tiền dưỡng ra thì tốt rồi, cự anh khí có điểm hư, Triệu Thanh Y chi cầm, nói, hành, chờ ngươi ngày nào đó không dựa nhà ngươi cho ngươi tiền. Ngươi dựa vào chính mình có thể năm thu vào 3.000 vạn trở lên. Ta suy xét một chút ngươi. Ta là nữ nhân, ta kết hôn là muốn tìm đỉnh môn lập hộ nam nhân. Không phải tìm cái đệ đệ nhi tử. Chờ ngươi làm được chúng ta lại đàm phán. Được không? Cự anh vẫn luôn cảm thấy chính mình liền tính là học trà ở hôn nhân thị trường vẫn là chất yêu cổ. Nhưng là đối phương buông loại này lời nói hắn thế nhưng khó có phản bác khí thế. Cự anh rốt cuộc tìm được một cái điểm lại tính toán đua. Nói, Michelle, ta ba ba là Cao Chính, Cao Dụ tập đoàn Cao Chính. Này cùng ta ba là Lý Cương không sai biệt là Money bá Vương Long đôi tay đan sen đặt lên bàn. Nói, ngươi tưởng giúp ngươi ba cùng ta làm mai mối sao, nhưng là ta không lo thiếp thị. Ngươi như vậy không làm thất vọng mẫu thân ngươi sao? Cự anh tam quan thiếu chút nữa không có bảo vệ cho. Ách hỏa, Triệu Thanh Y đạm đạm cười. Nói giỡn, yên tâm đi, ta đối nhị hôn nam. Mặc kệ đối phương là cái gì thân phận, có bao nhiêu tiền, đều không có hứng thú. Trừ phi ta chính mình là nhị hôn, cự anh vẫn là tưởng thuyết phục bá Vương Long. Năm thu vào 3.000 vạn. Chờ ta đọc xong thư liền có, vậy chờ ngươi đọc xong thư có lại tìm ta. Hiện tại không cần tưởng, thượng đồ ăn, dùng bữa cự anh, sau đó đồ ăn chính từng đạo đi lên, Triệu Thanh Y cũng chuyên tâm ăn cơm, cự anh lúc này lại nghĩ tới phía trước nàng giảng điện thoại. Hắn tuy rằng nghe không được điện thoại chung người thanh âm, nhưng cũng từ Triệu Thanh Y đôi câu vài lời chung đến ra một chút đồ vật. Ngươi ở tìm ngươi thân sinh cha mẹ. Các ngươi tách ra, Triệu Thanh Y không giống nguyên chủ bởi vì trường kỳ hình thành bóng ma tâm lý sao? Mẫn cảm mà đem chính mình việc tư gạt lại làm chính mình ở vào mọi người ác ý phỏng đoán chung. Triệu Thanh Y tâm lý có buồn bực, đối loại này đối nàng không có uy hiếp ác ý người ta nói ra tới ngược lại nhẹ nhàng. Nàng gật gật đầu, cảnh sát gọi điện thoại nói cho ta thẩm ra tới manh mối. Ta ước chừng qua trăm ngày tả hữu, bọn buôn người ở Dương Thành đem ta trộm đi, sau đó bán cho ta dưỡng phụ mẫu. Ta dưỡng phụ mẫu vẫn luôn gạt ta, nói cho ta nói ta là hắn từ ga tàu hỏa nhạt. Bọn họ là người tàn tật, rất nghèo, không thể sinh dục, trừ bỏ mua hài tử ở ngoài không có cái khác biện pháp có được một cái hài tử, Cự Anh nói. Kia không phải thực thảm sao? Triệu Thanh Y gật đầu. Là nha, là tương đương thảm ân đi ngươi nói làm ta cùng ngươi kết hôn. Ta liền tính nguyện ý, chỉ sợ ngươi đối mặt cha mẹ ta cũng chịu không nổi. Cao Dụ tập đoàn Cao Tổng có thể cho một đôi tàn tật ga tàu hỏa người vệ sinh đương thông ra sao? Nhưng bọn họ không phải ngươi thân sinh cha mẹ. Bọn họ là mua hài tử tội phạm. Cự Anh cường điệu, Triệu Thanh Y lắc lắc đầu. Ta cả đời cùng dưỡng phụ mẫu ân oán khó thanh. Bọn họ phạm tội đã qua ngược dòng niên hạn. Nhưng dưỡng dục tri ân lại vĩnh cửu hữu hiệu. Đây là muốn ta phụ trách phụng dưỡng lão nhân. Ngươi tổng kiêu ngạo nói ta ba là Cao Chính, ta khi còn nhỏ bị người lãnh ngôn cười nhạo khác nhau đối đãi. Cũng nghĩ nhiều có như vậy một tòa có thể chắn phong núi lớn. Chính là có như vậy nhiều người chỉa vào ta nói đó là độc nhãn què chân phu thê từ ga tàu hỏa nhạt. Tới rồi đại học một cái giao cái bạn trai, năm đó hắn truy ta khi sau ngươi nhưng kiên trì không dứt nhiều. Nhưng là vừa nói tốt nghiệp muốn kết hôn. Vừa nghe ta như vậy ra thế cũng liền chia tay. Hắn mụ mụ chỉa vào ta cái mũi mắng ta là trăm phương ngàn kế tưởng bay lên chi đầu làm phượng hoàng. Hạ tiện nữ nhân, hắn ba cũng chỉ là một cái trưởng phòng mà thôi. Đối với nhà ta chính là hào môn chi tư, Cự Anh ngơ ngẩn nói không ra lời. Sau một lúc lâu nói, ngươi như vậy trải qua, con có thể, như vậy lợi hại sao? Triệu Thanh Y ha hả. Lợi hại sao, chỉ có cắn răng rất đi xuống, mới sẽ không bị hiện thực cùng vận mệnh tràn đầy ác ý đánh tiến phân, nước tiểu thí. Ngươi như vậy mệnh hảo, cũng không thể thật sự toàn năm thắng đi, bằng không cũng sẽ không đến bây giờ liền cao trung đều không có tốt nghiệp, Cự Anh nhớ tới chính. Mình mấy năm trước hoang đường sự, lúc này hối hận thì đã muộn, muốn tranh thủ một phần chính mình muốn cảm tình khi. Cũng cảm nhận được chính mình suy yếu, Cự Anh lại thiên chân cũng minh bạch Cao gia sẽ tiếp thu như Triệu Thanh Y như vậy ưu tú con dâu. Nhưng là tiền đề là thân thế nàng ra thế chỉ cần thoáng thượng mặt bàn. Phía trước, hắn cho rằng nàng lợi hại như vậy người, không phải phần tử trí thức hoặc nghèo túng danh môn, cũng là dư giả nhà hoặc là cha mẹ là giáo dục công tác giả mới bồi dưỡng ra tới. Cao gia hẳn là có thể tiếp thu. Độc nhãn què chân tiểu ga tàu hỏa người vệ sinh, phụ thân lại sủng hắn hẳn là cũng là bài xích, hắn không có kinh tế độc lập liền không có quyền quyết định. Cự Anh bỗng nhiên tưởng nàng thân sinh cha mẹ ra có thể hay không tốt một chút. Nhưng vừa chuyển niệm, chính mình không tư đi trở thành kiếm 3.000 vạn năm thu vào người lại muốn nàng đi tìm tốt ba mẹ. Lại đến bị nàng khinh thường, Triệu Thanh Y di động vang lên tới. Nàng tiếp lên chỉ điểm La Kiên ghế lô vị trí, Cao Trục phản ứng lại đây, ngươi thông chi ta biểu ca, Triệu Thanh Y gật đầu, xin lỗi, nhưng ta không có nói ngươi cuồng tưởng những cái đó sự. Chúng ta đương phấn viết tự lao, ngươi không cần lại cùng ta biểu diễn một lần nữa đầu thai. Ta mệnh đã đủ không hảo, ngươi lại cho ta thêm phiền toái. Ta chịu không nổi, Cao Trục nếu là gặp gỡ người khác như vậy sau lưng bán đứng hắn. Hắn nhất định nổi giận đùng đùng, lúc này lại thứ ách hỏa, phát hiện chính mình nếu lại làm như vậy chỉ là đối nàng thương tổn. La Kiên chỉ chốc lát sau liền gõ cửa vào được, đáy lòng còn kỳ quái Cao Trục như thế nào tới tìm Triệu Thanh Y ăn cơm. Phát hiện hắn hôm nay còn trang điểm đến nhân mô cẩu dạng. Như là xú Mỹ chơi xoái dường như, Triệu Thanh Y tự nhiên hào phóng cùng La Kiên chào hỏi. Cũng nói, chúng ta cũng mới bắt đầu ăn, cơm điểm thượng quấy dày La Tổng không kiến nghị nói liền ngồi tiếp theo khởi ăn đi, La Kiên ngồi xuống. Đáy lòng cũng có chút loạn, hắn phía trước đối Triệu Thanh Y cũng có hảo cảm, nguyên bản cảm thấy nàng là một cái tốt lấy kết hôn vì tiền đề kết giao đối tượng. Nhưng là Vương Vịnh Mai bóc trần nàng cô nhi thân phận cùng tàn tật cha mẹ. Hắn thương tiếc nàng, nhắc nhở nàng, trợ giúp nàng, nhưng là lấy kết hôn vì tiền đề kết giao lại không thể không thận trọng. Vương Vịnh Mai đồng thời bóc trần nàng phía trước có một đoạn thương tâm cảm tình trải qua. La Kiên cũng minh bạch nàng là không có khả năng tiếp thu có tiền nam nhân đùa bỡn. La gia đồng dạng còn khó có thể tiếp thu một đôi tàn tật người vệ sinh thông gia. Mà hắn cũng không biết có thể hay không khiêng được như vậy nhạc phụ nhạc mẫu. Cho nên La Kiên sau lại vẫn luôn không có hành động. Nhưng là hắn so Tiền Vân Phàm có nhân phẩm chính là hắn không thể cấp liền sẽ không nghi vọng tưởng. Bạch Phiêu, La Kiên là một cái có nghiêm mật lý tính tư duy nam nhân. Ở La gia như vậy dòng dõi lớn lên, còn đương quá binh, hiện tại tư thương, thể chế nội, quân giới, thương giới đều gặp qua không ít người. Hắn đáy lòng lại như thế nào thích, không có chuẩn bị sẵn sàng đứng vững hết thảy mưa gió cùng nàng kết hôn nói. Làm người làm việc phụ trách nhiệm hắn sẽ không lựa chọn đi cho nàng hứa hẹn lại ruồng bỏ mà thương. Tổn nàng, ba người cùng nhau ăn cơm, lúc này Cao Trục cũng sẽ không giảng kết hôn sự, mà là thanh tỉnh mà biết hắn hiện tại nếu không khởi nàng. Trên đời thật sự có hắn cao thiếu nếu không khởi người. La Kiên nói chuyện phiếm hỏi nàng khai năm công tác cảm giác như thế nào. Con hiện còn nhàn đi, qua nguyên tiêu sẽ vội lên, trường học sự cùng bệnh viện sự đan chéo ở bên nhau. Cho nên, ta là thật sự kiến nghị các ngươi lại khác tìm ra giáo. Nguyên lai cái kia cường độ với ta mà nói tương đối cố hết sức. Hơn nữa ta còn có việc tư muốn xử lý, La Kiên nhìn xem Cao Trục. Vỗ vỗ bờ vai của hắn, nói, A Trục hiện tại ngoan nhiều, nếu chúng ta tìm được càng thích hợp, cũng không làm cho ngươi một nữ hài tử lại vất vả như vậy làm tam phân đều không dễ dàng công tác. Cao Trục muốn phản bác, nhưng là nghĩ đến nàng đánh tam phân công còn muốn tìm thân sinh cha mẹ sự. Nghĩ thầm chính mình là thật sự làm nàng mệt. Cao Trục lẩm bẩm, ngươi vội nói, ta lại thỉnh cái lão sư, ngươi một tuần tới một hai lần, cho ta bổ sung một chút, ta sợ chỉ dựa vào người khác giáo, ta sẽ nhất thời không thói quen. Triệu Thanh Y cao hứng lên, nói, như vậy cũng hảo, qua sơ 10, các ngươi cũng hảo hảo tìm Simon sơ, ăn cơm xong sau, Cao Trục vẫn là tặng Triệu Thanh Y về nhà, La Kiên chính mình lái xe. Không cấm rốt cuộc có điểm nam nhân tư duy, hoài nghi Cao Trục là thích thượng nàng. Cao Trục nguyên muốn mở ra xe thể thao hồi Cao gia. La Kiên lại tìm hắn tâm sự, mới trở về La gia. La Kiên cùng Cao Trục tới rồi sân thượng, nơi đó đặt sofa, có thể uống rượu uống trà tâm sự thiên. La Kiên hơi hơi mỉm cười, A Trục, năm nay vẫn là đem tâm tư đều đặt ở học tập thượng đi. Chính ngươi như vậy nhiều sự tình, người khác cũng có như vậy nhiều chuyện tình, đều là không thể chậm trễ, Cao Trục hừ một tiếng. Nói, ta lại không có làm gì, ngươi không cần cùng ta nói không thể hiểu được nói, La Kiên nói. Gia gia cùng cô làm ta quản ngươi, ta phải làm hết sức, ta biết ngươi mê chơi, chính là có chút nữ nhân có thể chơi, có chút nữ nhân không thể chơi, nàng là ngươi lão sư. Thật muốn là cùng ngươi chơi, người khác thấy thế nào nàng hành vi, để cho người khác nói nàng đảm đương gia giáo vì danh. Tới câu dẫn nam học sinh vì thật sao, này đối nàng thương tổn là rất lớn, nàng là thông minh nữ nhân, cho nên nhất định sẽ không theo ngươi ngoạn ngoạn, Cao Trục bang một tiếng buông bia vải. Nói, ngươi biết cái gì, ở chỗ này giáo huấn ta, La Kiên thở sâu, nói. Không phải liền càng tốt, Cao Trục cứng họng, nghĩ thầm, cho nên nàng mới nói đương phấn viết tự lau sao. Chính mình cảm tình cũng sẽ thương tổn nàng, vì cái gì người khác sẽ không có này đó áp lực. Cố tình vận mệnh của nàng như vậy gian nan, Cao Trục trầm giọng nói, nàng không có câu dẫn ta, là ta muốn câu dẫn nàng, La Kiên một ngụm rượu thiếu chút nữa phun ra tới. Cao Trục bĩ bĩ mà nói. Rất khó tiếp thu sao? Ta chính mình từ nhỏ bị đưa đến nước Mỹ đọc sách. Liền tưởng hỗn cái danh giáo tốt nghiệp, ta thất bại, ta đây liền muốn một cái danh giáo ra tới lão bà. Không được sao, nàng như vậy như bước, tương lai liền, chính là danh giáo thạc sĩ, tiến sĩ, sấn nàng còn không có bị danh giáo trúng tuyển. Ta trước bàng thượng nàng, tương lai ta nỗ lực tranh thủ kết hôn. Ta cũng là danh giáo tiến sĩ lão công, La Kiên gãi gãi đầu. Cũng không biết là ghen ghét vẫn là cảm thấy kỳ ba. Nói, A Trục, ngươi như thế nào sẽ như vậy tưởng? Cao Trục mạnh miệng rốt cuộc, ta vì cái gì không thể như vậy tưởng? Các ngươi toàn khinh thường ta liền cao trung đều không có tốt nghiệp. Ta tương lai cũng không có khả năng khảo đứng đắn tiến sĩ. Nhưng là lão bà là danh giáo tiến sĩ. Ta đây cũng là nhân sinh người thắng. Ta hỗn cái đại học khoa chính quy. Nhưng lão bà của ta so lão bà của người khác cường. Nhìn xem những người đó chơi võng hồng, nữ minh tinh cùng công chúa bệnh. Lão bà của ta là thần y. Tương lai hẳn là cái gì Johann Hopkins nha Harvard nha ra tới quyền uy. Lão bà của ta so với bọn hắn lão bà xinh đẹp. Ở năng lực bằng cấp thượng, bọn họ lão bà càng vô pháp so, La Kiên nói. Lão bà ngươi lão bà kêu, chuyện này là ngươi có thể định sao? Cao Trục nói, ta mặc kệ, ta liền nghĩ cách câu, dẫn nàng lại bàng thượng nàng. Cuộc đời của ta đằng trước đã thua nhiều như vậy. Đây là một hồi, so hand all in, là ta phiên bản cuối cùng hy vọng. Người khác nói nàng câu dẫn hắn sẽ là thiên cổ kỳ hoan. Nhưng là người khác nói hắn câu dẫn nàng, đó là sự thật, hơn nữa hắn lại không sợ loại này lời đồn đãi. Có loại liền đến trước mặt hắn tới cười nhạo nhìn xem. Hắn sẽ dùng tiền hung hăng tạp đến hắn vỡ đầu chảy máu. Hắn đến cùng ba ba nói rõ ràng, hắn đây là đứng đắn mà ở tiến tới. Ai cũng không cần chán hắn bàng thượng tương lai Mỹ nữ học giả Thanh Vân chi lộ. Năm thu vào 3.000 vạn, hắn mới đến ngẫm lại, tác giả có lời muốn nói, mua bán trẻ con ngược dòng kỳ đã qua, có dưỡng dục sự thật lại không thể không nhận, cho nên sẽ phụng dưỡng. Ta cảm thấy hiện nay pháp luật cùng luân lý hạ, tòa án cùng xã hội vẫn là sẽ khẳng người bị hại chi khái. Làm dưỡng nữ phụng dưỡng, có dưỡng dục sự thật ở cùng đồng tình phân. Liền như kia biết rõ bị ăn vạ tòa án còn muốn như vậy phán giống nhau. Quốc gia của ta hiện tại đều là con cái phụng dưỡng cha mẹ tống chung. Không có hoàn thiện phúc lợi cơ cấu gánh vác này đó. PS, ta không phải chuyên nghiệp, đại gia vẫn là đương chuyện xưa đi. Nếu có đọc pháp luật bằng hữu nói cho ta loại tình huống này sẽ thế nào? Ta sẽ phi thường cảm tạ. Hơn nữa đối văn chung rõ ràng sai lầm phỏng đoán làm ra sửa chữa. Hết chương.